Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, đơn giản dứt khoát từ biệt. Cái kia vẫn là thôi đi. Dạ Đồng cho tới bây giờ đều là gặp được khó khăn liền lui. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, nhà đầu kia dáng dấp có thể đẹp, vẫn là của ta mạng nhỏ quan trọng hơn. Dạ Đồng nặng nề nói. Đều chưa từng gặp qua ngươi như thế tiếc mệnh thần thú. Đông Phương Mặc trêu chọc. Đúng rồi, ngươi lần này tới, chỉ muốn nói cho ta biết sư tỷ ta chỗ. Còn có cái gì sự tình khác sao? Trêu chọc một hồi, Đông Phương Mặc trịnh trọng lên. Lúc đầu, ta ngược lại là muốn cùng đại ca cùng một chỗ xông xáo một chút Trung Châu Đại Lục. Nhưng là sư phụ lại phân phó. Ta nói cho ngươi những chuyện này về sau. Liền phải lập tức trở lại Hồng Hoang Đại Lục đi. Dạ Đồng vẫn là nói thật. Đông Phương Mặc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được. Tiểu Đồng, có thể nói cho ta sư phụ ngươi ở nơi nào sao? Đại ca, không phải ta không nói cho ngươi, sư phụ của ta chỉ là tại chỗ ở của ta xuất hiện qua, hơn nữa còn tự tay bố trí cấm chế đại trận. Ta có thể thông qua tòa này cấm chế trận pháp tìm tới sư phụ Nhạc Thúc. Mà hắn cụ thể ngủ ở chỗ nào, ta có thể cũng không biết. Sư tỷ của ngươi sẽ không xuất hiện tại ta nơi đó. Ta nghĩ tám thành là không thể nào. Dạ Đồng có chút bất đắc dĩ nói. Đông Phương Mặc thở dài một tiếng. Ta đã biết. Đã như vậy, Đông Phương Mặc trong lòng liền hạ quyết tâm. Làm xong mình việc cần phải làm. Sau đó liền có thể đi Hồng Hoang Đại Lục tìm sư tỷ. Khi Nhạc Thúc cho rằng có thể gặp thời điểm liền sẽ để hắn gặp nhau. Như vậy cái này là lúc nào đâu? Tất cả cảm xúc, Đông Phương Mặc chỉ bất quá đều dung nhập tại cái này thở dài một tiếng bên trong. Dạ Đồng chưa bao giờ từng thấy như thế Đông Phương Mặc. Người tiến an ủi, đại ca, ta nghĩ thời gian hẳn là sẽ không rất dài. Dạ Đồng, người không cảm thấy người an ủi rất giả dối sao? Đông Phương Mặc xoẹt mũi cười một tiếng. Dạ Đồng ngạc nhiên, người có thể hay không không nói như vậy ra, để ta rất mất mặt. Nội tâm của hắn bên trong là thật không muốn Đông Phương Mặc như thế cái biểu lộ. Cố ý nói như vậy, Đông Phương Mặc cười một tiếng. Tiểu Đồng, tâm ý của ngươi ta minh bạch, Trung Châu Đại Lục bên trên, ta còn có rất nhiều sự tình không có giải quyết, chờ ta làm xong những việc này. Nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đông Phương Mặc tiếp xuống cười một tiếng. Đúng rồi Tiểu Đồng, ngươi có thể hay không trước đi với ta một chuyến? Đi làm cái gì? Dạ Đồng không hiểu. Chính là cái kia có được thượng cổ thần lực nữ hài tử. Ta trên người nàng gieo cấm chế, ta hiện tại hẳn là có thể cho nàng giải. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi hay là theo ta đi thôi, xem như cho ta hộ pháp. Đông Phương Mặc mời Dạ Đồng. Hắc hắc, vẫn là đại ca đối với ta tốt nhất rồi. Tốt như vậy việc phải làm, ta muốn đi đâu tìm? Dạ Đồng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đông Phương Mặc nháy mắt cảm giác cái trán một mảnh hắc tuyến. Thật không biết mình mang theo Dạ Đồng đi, có phải là chọc sự tình? Gặp cái kia Nhan Nguyệt, người cho ta thành thật một chút. Đông Phương Mặc rất nghiêm khắc cảnh cáo Dạ Đồng. Dạ Đồng lại chẳng hề để ý, trừ phi ngươi nói cho ta ngươi thích nàng, bằng không ta nếu là nhìn xem không có trở ngại, mới không muốn bỏ qua đâu. Thượng cổ thần thể a. Đông Phương Mặc giơ tay cho Dạ Đồng một quyền, cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng là Đông Phương Mặc lại biết, cứ việc Dạ Đồng nói như vậy, nhưng là hắn lại không phải loại kia bẩn thỉu yêu thú. Đã như vậy, huynh đệ chúng ta liền không cần thiết tại cái này Xích Hà Phong ở lâu. Ta đi tìm vị này Trần Cung Chủ chào từ biệt. Đông Phương Mặc nói với Dạ Đồng. Ta cũng phải cùng đi. Cái này Trần Cung Chủ tựa hồ cùng sư phụ ta là quen biết. Dạ Đồng cùng sau lưng Đông Phương Mặc liền muốn đi ra ngoài. Nghĩ không ra Đông Phương Mặc đột nhiên dừng bước quay người. Tiểu Đồng, người nói cái gì? Ngươi nói Trần Cung Chủ cùng sư phụ của ngươi nhận biết. Dạ Đồng dương cánh, là loại kia bất đắc dĩ mở ra song trưởng dáng vẻ. Ngươi cũng đừng mong chờ lấy từ Trần Nam nơi này biết cái gì. Bởi vì ta cũng là đoán, Bởi vì cái này Trần Nam đối với ta ngược lại còn tính là khách khí đâu. Một bên nói, Dạ Đồng còn một bên nhếch miệng. Đông Phương Mặc hứng thú. Vậy ý của ngươi là ngươi trông thấy qua hắn đối với người nào không khách khí? Dạ Đồng lắc đầu cười một tiếng. Chính là ta sư phụ để Hắc Đại bọn chúng mang đi đới ngữ nhu thời điểm. Ngươi người sư tỷ kia bên người có hai cái dáng dấp còn không tệ nam tử. Liều mạng ngăn đón. Thế nhưng là không cần sư phụ ta xuất thủ. Cái kia Trần Nam liền đem bọn hắn cho oanh đi. Đông Phương Mặc không khỏi đôi mắt siết chặt. Trước đây, hắn vào xem sư tỷ. Lúc trước bị vây ở Liên Mỹ cảnh bên trong thời điểm. Từ cái kia màn sáng bên trên, hắn chỉ có thấy được đới ngữ nhu. Căn bản không có nhìn thấy những người khác. Là lấy vẫn cho là tại Liên Mỹ cảnh cổng chờ đợi mình chỉ có sư tỷ. Hiện tại nghe Dạ Đồng kiểu nói này, mới ý thức tới, vốn là bèo nước gặp nhau cái kia Chu Cẩn Du, còn có ngũ hành các sư huynh Mộ Dung Giật Hiên, dĩ nhiên thẳng đến đang bảo vệ sư tỷ. Như vậy Trần Nam đối với hai người kia động thủ, hắn là tuyệt đối không đáp ứng. Nhìn thấy Đông Phương Mặc biểu lộ biến hóa, Dạ Đồng rụt cổ một cái. Đại ca, không cần dạng này, cái kia Trần Nam bất quá là cản lấy bọn hắn. Sau đó đem bọn hắn lỏng đưa ra Xích Hà Phong. Thật không có làm gì. Đông Phương Mặc thở sâu. Quyết định đợi đến Nhan Nguyệt sự tình kết thúc về sau. Đi xem một chút sư huynh Mộ Dung Giật Hiên cùng Chu Cẩn Du. Thế nhưng là lập tức. Đông Phương Mặc liền ý thức được. Hắn muốn đi chỗ nào đi tìm Chu Cẩn Du đâu. Đúng rồi. Tiểu Đồng. Người mới vừa nói là Hắc Đại mang đi sư tỷ. Đông Phương Mặc mới vừa rồi là bởi vì quá mức kích động. Cũng quá loạn, rất nhiều chi tiết đều không có chú ý tới. Cũng là bởi vì cứ như vậy cùng Dạ Đồng gặp nhau. Quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dạ Đồng cười hắc hắc. Hắc Đại bọn hắn là cho sư phụ ta quét sân. Sư phụ để bọn chúng tới trước. Chính là vì bảo hộ ngươi người sư tỷ kia. Hơn nữa còn khuyên bảo bọn hắn. Tuyệt đối không thể giúp ngươi. Để ngươi một mình đi sông Liên Mỹ cảnh. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Như thế yêu thú, thả trên Trung Châu Đại Lục thời điểm, có thể chế phục bọn hắn người. Phượng Mao Lân Giác, thế nhưng là tại cái kia nhạc thúc trước mặt, liền thành tầng dưới chót nhất quét sân người. Huống hồ, cái này nhạc thúc đến cùng là lúc nào để mắt tới mình đây này. Tiến vào Liên Mỹ cảnh trước đó liền làm an bài như vậy. Nhìn xem lớn như vậy Xích Hà Phong. Đây chính là trên Trung Châu Đại Lục dị thường thần bí địa phương. Thế nhưng là cái này nhạc thúc lại tới lui tự nhiên. Cái này thần bí Trần Nam cung chủ đều như vậy tùy ý nhạc thúc sắp xếp người tiến vào Liên Mỹ cảnh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhạc thúc có chút quá thần bí. Dạ Đồng nhẹ giọng cười một tiếng. Đại ca, nhạc thúc tuyệt đối là cao thâm mạt chắc. Mà lại không phải chúng ta có thể tưởng tượng loại kia. Cho nên hiện tại, thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Đông Phương Mặc mang theo ngưng trọng biểu lộ. Nhìn xem Dạ Đồng. Dạ Đồng, sư tỷ ta tại cái kia nhạc thúc trên tay. Là sẽ an toàn sao? Lúc nói lời này, Đông Phương Mặc song quyền là thật chặt nắm lên. Khóe mắt có nặng nề sát khí. Mà lại đôi mắt cũng dần dần trở nên nhan sắc. Cái dạng này. Thật giống như nếu như đời ngữ nhu có chút nguy hiểm. Hắn mới mặc kệ cái này nhạc thúc là cỡ nào thần bí. Cũng sẽ giết đi qua. Vốn cho là mình người đại ca này đã trầm ổn không ít. Thế nhưng là vừa gặp phải đời ngữ nhu sự tình. Vẫn là sẽ xúc động như vậy. Đại ca, người yên tâm đi. Tuyệt đối an toàn. Bởi vì ta chưa bao giờ từng thấy sư phụ ta đã từng cẩn thận như vậy an bài một việc. Tốt giống sự tình gì với hắn mà nói đều là không quan trọng. Nhưng là chuyện này liền không giống. Sư phụ ta dĩ nhiên cũng đích thân tới Xích Hà Phong. Có thể thấy được, sư phụ ta rất xem trọng cái này đới ngữ nhu. Về phần tại sao, ta cũng không biết. Nhưng là ta dám cam đoan. Đới ngữ nhu là tuyệt đối an toàn. Dạ Đồng 10 phần chắc chắn nói. Nghe Dạ Đồng những lời này. Đông Phương Mặc dần dần khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Có chút gật gật đầu. Đã như vậy, cứ như vậy đi. chúng ta đi tìm Trần Nam Cung Chủ. Bởi vì là Dạ Đồng nói lời, cho nên Đông Phương Mặc mới có thể hoàn toàn tin tưởng. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy, cái này Nhạc Thúc tâm tư kín đáo. Chắc hẳn cũng là để Dạ Đồng tận lực đang đợi mình a. Ây, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng thực sự là có chút không tiếp thụ được Đông Phương Mặc biến hóa. Đông Phương Mặc lại nhìn thoáng qua Dạ Đồng. Ta nói qua, tiếp xuống, ta phải xử lý sự tình là 10 phần hung hiểm. Sư tỷ có thể an toàn ngốc tại đó. Ta cũng yên lòng. Dạ Đồng giờ mới hiểu được Đông Phương Mặc trong lòng. Nhẹ gật đầu. Hai cái người đi tới Xích Hà Cung chủ điện. Trần Nam chính đứng ở nơi đó. Tựa hồ đang chờ hai người. Khi Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng xuất hiện thời điểm, Trần Nam chậm rãi quay người lại đến. Đông Phương Mặc, muốn hỏi, có phải là đã hỏi rõ ràng rồi? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vốn là muốn hỏi một chút Trần Nam xúc động lập tức không có. Liền xem như Trần Nam biết, cái kia Nhạc Thúc không muốn để cho tự mình biết, Trần Nam cũng sẽ không nói. Muốn là muốn cho tự mình biết, chắc hẳn Dạ Đồng cũng liền nói với mình đi. Nghĩ tới những thứ này, Đông Phương Mặc liền cung kính hướng về phía Trần Nam nhẹ gật đầu. Trần Cung Chủ, đa tạ ngài mấy ngày trước đây đối với sư tỷ ta trông nom. Vãn bối bây giờ đã từ Liên Mỹ cảnh ra, chuyên tới để cùng ngài cáo từ. Trần Nam nhìn xem Đông Phương Mặc bình tĩnh, một mực không có cái gì biểu lộ trên mặt, lộ ra kinh ngạc, không có tiến vào Liên Mỹ điện thời điểm. Đông Phương Mặc mặc dù cũng là trầm ổn nhạy cảm người, nhưng là đối mặt lấy biến cố thời điểm, là không có đáy mắt cái này một phần bình tĩnh. Chỉ bất quá thời gian ngắn như vậy, liền có thể để tâm tính như thế thuế biến. Thực sự là khó được. Đã như vậy, bản cung chủ liền không lưu ngươi. Trần Nam một chữ cũng không nhiều lời. Dạ Đồng cũng đi tới. Trần cung chủ, vãn bối cũng cáo từ. Trần Nam tựa hồ cũng không tị hiềm cái gì. Hướng về phía Dạ Đồng nhẹ gật đầu. Phải chăng muốn về đến sư phụ ngươi nơi đó đi? Nghe những này, Đông Phương Mặc bên trong lòng vẫn là có một chút dao động. Nhưng là lập tức liền bình tĩnh. Dạ Đồng cũng là lại ăn ngay nói thật. Trần Cung Chủ, ta trước cùng ta đại ca đi một nơi. Sau đó liền sẽ trở lại sư phụ ta nơi đó đi. Trần Nam cũng không giữ lại. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nếu như thế, các ngươi lại đi thôi. Từ biệt, là đơn giản như vậy. Thậm chí mỗi người đều không có nhiều lời một chữ. Đông Phương Mặc liền theo Dạ Đồng cùng một chỗ phiêu nhiên rời đi Xích Hà Phong. Bởi vì Dạ Đồng vẫn như cũ là kim sĩ đại bằng dáng vẻ, vẫn không có hóa hình. Nếu như vậy đi trên đường cái, thực sự là quá mức để người chú ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.